hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 14, ta mời khách. Góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày mặt trời đem lớn chiếu lên một mảnh cực nóng. Máy bay tiếng nổ vang từ xa mà đến gần. Trương Phàm ngồi ở trường học trên bãi tập nhựa plastic thảm cỏ trên ngước đầu nhìn lên. Một cái màu trắng máy bay đang từ hắn phía trên bay qua. Tại xanh thẳm trên bầu trời vẽ hạ một đầu dài dài chật vật màu trắng vết cát. Vừa vặn đem đỉnh đầu hắn màu xanh thẳm mâm tròn từ trung gian một phân thành hai. Hiện tại hắn đang lên tiết thể dục, mặc đồng phục bạch tuyết vừa dùng ngón tay sửa sang lấy cái trán bị mồ hôi dính chặt tóc. Một mặt đi đến Trương Phàm bên người ngồi xuống. Học Trương Phàm như vậy nhìn chằm chằm vào máy bay, đợi cho máy bay biến mất tại tầm mắt của nàng về sau. Mới nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói, hôm nay thế nào không trốn học đi tiệm internet rồi hả? Bạch Tuyết che kín mồ hôi trán trâu, nàng mới cùng bạn cùng lớp cùng một chỗ vòng quanh thao trường chạy hai vòng. Mà Trương Phàm thì là chạy nửa vòng cảm thấy quá mệt mỏi. Liền thoát khỏi đội đi tới cầm giữa sân ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta quyết định lãng tử hồi đầu. Sau này không trốn học chơi game rồi. Trương Phàm cười đáp, Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm nghiêm trang trả lời. Lật ra cái một cái liếc mắt. Ta tin ngươi quỷ, nàng là được chứng kiến chính hắn một sau đó bàn mỗi lần thi xong sau đó đều có lời thề son sắt nói. Từ hôm nay trở đi ta phải cố gắng học tập, nhưng mà chỉ cần 2-3 ngày. Trương Phàm lại đã khôi phục lúc trước bộ dáng như vậy. Kiên trì trốn học 100 năm không lay được, Trương Phàm gặp Bạch Tuyết không tin mình, lắc đầu cũng không nói cái gì nữa. Đứng dậy đứng lên, vỗ vỗ phần đít đối với nàng nói. Nghĩ uống gì, ta mời ngươi, Bạch Tuyết nghe vậy cũng cùng theo đứng lên, đi đến Trương Phàm trước người. Sau đó nhẹ nhàng ngoẹo đầu, mặt mỉm cười nói. Tự ta đi chọn, cái thời gian một tuần trong, Bạch Tuyết cơ bản mỗi ngày giữa trưa đều có thỉnh Trương Phàm giúp nàng giảng giải đề toán cùng vật lý đề. Mà Trương Phàm đối với nàng trước sau như một kiên nhẫn tỉ mỉ thái độ. Cũng làm cho cái này chính trực tuổi dậy thì, trong lòng mang đối với tình yêu có tốt đẹp ước mơ thiếu nữ tại nội tâm càng thêm ưa thích hắn. Không giống những người lớn đi so đo xe cùng phòng giá trị. Thời còn học sinh ưa thích liền là đơn giản như thế. Tháng 5 phòng đã có độ nóng. Bạch Tuyết đã đem đuôi ngựa cởi bỏ. Một đầu mềm mại bóng loáng tóc ngay ngắn hướng không có qua bả vai. Một bên đi dạo, tản bộ, một bên cùng Trương Phàm trò chuyện. Theo toán học lớn để nói đến lớp học 8 quẻ. Mỗi đến nàng cảm giác mình nói một kiện buồn cười sự tình về sau. Sẽ lại nửa che miệng tự thiện trước cười rộ lên. Sau đó liền vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm vào Trương Phàm. Tại Trương Phàm đồng dạng cười rộ lên về sau, nàng mới nói tiếp một việc tiếp theo. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết gò má, nàng đã thỉnh thoảng chuyển hướng hắn bên này, nhẹ nhàng cười, tại mở miệng thời điểm có ngưng nhìn hắn ánh mắt, hai người tới trong trường học nhỏ siêu thị. Bạch Tuyết khi nhìn đến bạn học cùng lớp về sau, bước chân nhanh hơn một chút. Cùng Trương Phàm kéo ra một khoảng cách, bởi vì vừa vặn nàng cùng Trương Phàm sóng vai đi cùng nhau rồi. Bộ dạng như vậy tại người khác xem ra đại khái liền là một đôi tình lữ. Bạch Tuyết cho dù nội tâm ưa thích Trương Phàm, lại không hy vọng bị các học sinh sai cho là mình cùng hắn là nam nữ bằng hữu. Cái này có đủ loại đích thực tiểu tâm tư, một là nàng bây giờ căn bản không phải là Trương Phàm bạn gái. Bạch Tuyết biết rõ Trương Phàm là ưa thích bản thân đấy. Thế nhưng hắn còn không có thổ lộ. Thứ hai yêu sớm ở trường học hay một cái đề tài bị cấm kỵ. Nếu như bị người truyền đến chủ nhiệm lớp lỗ tai, cái kia lại chính là một phen đau khổ. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết nhanh hơn bộ pháp, trong lòng thở dài một hơi. Hắn không còn là ngây thơ thiếu niên, thập phần xác định trước người thiếu nữ là đối với chính mình lòng có hảo cảm. Hơn nữa tại lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên lấy. Lịch sử quán tính thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có lựa chọn giật ra cái kia hồng nhạt nơ con bướm. Chỉ là trong lòng hoài áy náy nỗ lực đền bù bản thân từng phạm vào sai lầm. khi Trương Phàm làm ra quan tâm Bạch Tuyết sự tình về sau. Nàng quan hệ với hắn lại bắt đầu hướng phía đi tới quỹ tích tiến lên. Cho, ta mời ngươi, Bạch Tuyết cầm lấy một cái ống tròn kem đưa tới Trương Phàm nâng lên trong tay phải. Sau đó lại cúi người theo hình chữ nhật tủ lạnh một chỗ khác chọn lựa ra hai bình đóng băng Coca-Cola. Nói với Trương Phàm, ta cũng uống cái này. Nói xong cũng cầm trong tay một lọ đưa cho Trương Phàm tay trái. Trương Phàm nhận lấy, hắn không nghĩ hỏi Bạch Tuyết, làm sao ngươi biết ta thích uống Coca-Cola? Bởi vì học sinh thời kỳ, bạn học của ngươi cùng ngươi thời gian chung đụng so với ngươi cùng người nhà gặp nhau thời gian hơn rất nhiều. Đối với của ngươi giải cũng so với ngươi tự nhận là muốn rất được nhiều. Tính tiền thời điểm, Bạch Tuyết mở ra một cái hồng nhạt Hello Kitty mèo túi tiền. Một bên từ bên trong lấy ra một tờ ngũ nguyên tiền giấy. Lại dùng ngón tay tại túi tiền dưới đáy tìm tòi ra một quả một nguyên tiền xu đưa cho siêu thị lão bản. Một bên chỉa về phía nàng cùng Trương Phàm trong tay ống đồng kem nói ra. Hai kem, làm xong đây hết thảy. Mới lại mang có nhiều thiếu nữ khí tức túi tiền bỏ vào trong túi quần. Đợi cho Bạch Tuyết kết hết sổ sách về sau, Trương Phàm theo trong túi quần tùy ý lấy ra một chương 100 đồng đưa cho siêu thị lão bản. Lượng lon cola, siêu thị lão bản ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm cùng Bạch Tuyết trong tay nhưng vui cười. Cố ý nói một câu, đông lạnh 3,5 khối. Trương Phàm nhẹ gật đầu biểu hiện biết được. Bạch Tuyết lúc này thời điểm quay đầu hướng Trương Phàm nói. Ngươi có ăn hay không à nhĩ ti tư? Ta mời ngươi, Trương Phàm nhìn trước mắt Bạch Tuyết, khóe miệng đã có vẻ tươi cười. Nghĩ thầm, nàng vẫn luôn là như vậy. Không muốn chiếm tiện nghi cũng không chịu ăn thua thiệt. Quả thực chính là như thế. Bạch Tuyết đang quyết định lựa chọn 3 nguyên tiền nhưng vui cười thời điểm. Liền quyết định tốt rồi thỉnh Trương Phàm ăn 3 nguyên tiền kem. Chỉ là hiện tại siêu thị lão bản phát triển giá hành động phá vỡ thăng bằng của nàng. Nguyên nhân mới hỏi như thế. Không được, sợ lại dài răng sâu. Trương Phàm lắc đầu hồi đáp. Bạch Tuyết nghe được Trương Phàm sau khi trả lời. Mắt liếc Trương Phàm, cười trêu ghẹo nói, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Sau đó lại quay đầu lại nhìn quanh, nghĩ tìm một chút có hay không khác nam lông hoặc là một nguyên tiền đồ ăn vặt. Chỉ là Trương Phàm không có cho nàng cơ hội, lấy tay đẩy một cái phía sau lưng của nàng. Đi thôi, đằng sau đứng xếp hàng đấy. À, Bạch Tuyết nhìn thoáng qua quầy thu ngân, phía trên trưng bày thối cán tử. Lạt một chút này cũng không phải nàng thích ăn, mặt lộ vẻ thất vọng đi ra siêu thị. Mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở Trương Phàm cùng Bạch Tuyết trên thân. Hai người cái trán lần nữa đã có mồ hôi lấm tấm. Trương Phàm đem kem giấy đóng gói xé mở về sau. Một cái cắn, một cỗ lạnh lẽo lập tức tràn đầy khẩu khí của hắn. Để cho thân thể của hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có lạnh buốt. Ngày mùa hè cực nóng vào lúc này dường như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói ra thật xấu hổ, Trương Phàm đã ghi chép không nổi chính mình trước đó lần thứ nhất ăn kem là lúc nào rồi. So sánh với Trương Phàm bát giới dạng, Bạch Tuyết giống như là một cái công chúa, dùng ngón tay nửa lột ra giấy đóng gói, sau đó theo phía trên nhất tháp nhọn chỗ cắn một ngụm nhỏ. Đợi được Trương Phàm sau khi ăn xong, Bạch Tuyết mới ăn 1/3, Trương Phàm lại xoay mở ra Coca-Cola nắp bình, ngửa đầu đổ một miệng lớn lạnh như băng nước có ga. Đánh cho một cái nấc về sau, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Trẻ tuổi thật tốt, lúc này, đâm đầu đi tới vài cái năm ba nữ đồng học, các nàng khi nhìn đến Trương Phàm cùng Bạch Tuyết kề vai sát cánh đi cùng một chỗ sau đó. Vốn là xem kỹ một cái bọn hắn, sau đó lộ ra như thế dáng tươi cười, một cái trong đó lưu lại muội muội đầu mặt trái xoan nữ sinh vẻ mặt hẹp gấp rút nói. Hai người các ngươi có biến, thành thật khai báo chuẩn bị lúc nào mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới. Nàng vừa nói như vậy, Trương Phàm ngược lại hồi tưởng lại một sự kiện, hắn nhớ kỹ sơ chung thời điểm, lớp học một cặp đồng học, đang xác định tình nhân của bọn họ liên quan đến, sau đó sẽ chủ động mua sắm một chút kẹo chia toàn lớp mỗi người. Bình thường đều là 5 mao tiền kẹo que. Dần dà, cái thói quen này đã thành 5 ban truyền thống. Chỉ là Trương Phàm cũng không nhớ rõ hắn và Bạch Tuyết lúc trước có hay không phát. Bạch Tuyết nhìn Vương Yến các nàng đùa giỡn, mặt thoáng cái liền đỏ lên, đồng thời nghĩ đến nên giải thích thế nào. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết cúi đầu xấu hổ bộ dạng, trong lòng thở dài một hơi, lấy tay dùng sức ngắt một cái chai. Sau đó đối với Vương Yến một đoàn người nói ra, không có chuyện đó, dừng lại một chút lại hỏi. Các người nghỉ uống gì? Ta mời khách, nói xong liền chuẩn bị theo trong túi quần lấy ra vừa vặn lão bản tìm cho hắn tiền. Chỉ là Trương Phàm Tịnh không có cơ hội xung người giàu có. Vương Yến phất phất tay tỏ ý không cần. Được rồi, ta cũng biết ngươi cùng Vương Sán mỗi ngày đều đi tiệm Internet đấy. Sẽ không cho ngươi tốn kém rồi. Nói qua Vương Yến liền ngây ngẩn cả người. Tương đối kinh ngạc nhìn Trương Phàm, mặt trời không có đánh phía tây đi ra à, người rõ ràng hôm nay chưa cùng Vương Sán cùng một chỗ trốn học. Trương Phàm nhìn Vương Yến vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Hắn hiện tại thật không biết chính đạo tại các học sinh trong lòng là cái gì hình tượng. Sao thì một cái hai đều cho rằng hắn không trốn học mới là không bình thường. Trương Phàm đang chuẩn bị tái diễn một phen bản thân thay đổi triệt để vĩ đại tuyên ngôn. Tuyên cáo, học sinh ba tốt Trương Phàm đã trở về, nhưng mà hắn chữ thứ nhất còn chưa tới yết hầu đã bị Bạch Tuyết đoạt trả lời trước rồi. Trương Phàm theo vào tuần lễ trước bắt đầu sẽ không đi tiệm Internet rồi. Giữa trưa cũng ở phòng học ôn tập, Bạch Tuyết ngữ khí có chút không giỏi. Trương Phàm nghe được, Vương Yến cũng đã hiểu, ngay sau đó cười cười xấu hổ, làm một cái tạm biệt thủ thế. Hai người các ngươi chậm rãi đùa, chúng ta đi, tại Vương Yến các nàng đi xa về sau. Bạch Tuyết mới đúng Trương Phàm nhỏ giọng nói ra, không cần để ý tới Vương Yến, nàng chính là sợ ngươi nghiêm túc đọc sách sau đó đem nàng vượt qua. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết, trên mặt nghi ngờ hỏi, có loại chuyện này, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu, dùng thập phần xác định ngữ khí nói ra, đương nhiên là thật sự. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Vương Yến chính là một cái ghen ghét bà. Nàng bây giờ là lớp học đệ nhất danh. Liền sợ người khác đem nàng vượt qua. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Rất muốn nhả rãnh. Tại sao ta cảm giác ngươi mới là chua chát? Các nữ sinh ở giữa ân ân oán oán cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trương Phàm lời nói cũng không nói ra miệng. Bạch Tuyết đang nói ra những lời này sau đó lập tức liền đã hối hận. Đem đầu chuyển qua bên kia nhỏ giọng giải thích nói. Ta cũng không phải là nói Vương Yến nói bậy. Dù sao ngươi không được cùng nàng tiếp xúc nhiều là được. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống. Cũng sắp bước chạy chậm rời đi. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết bóng lưng. Hắn là thật không nhớ ra được Bạch Tuyết cùng Vương Yến tầm đó có cái gì ân oán gút mắc rồi. Lại thở dài một hơi, hoàn mỹ tan vỡ quả nhiên là không thể tùy tiện thực hiện. Ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xanh thăm thẳm, lúc trước máy bay vẽ ở dưới cái kia bạch dây đã tiêu tán hơn phân nửa. Bên kia Vương Yến bên cạnh một cái mặt tròn nữ sinh ra vẻ thần bí nói ra. Trương Phàm khẳng định cùng Bạch Tuyết đùa nghịch dậy, mỗi ngày giữa trưa nghỉ trưa thời điểm Bạch Tuyết đều có làm được Vương Sán trên vị trí đi. Vương Yến không có nói tiếp, mà là quay đầu đối cái khác người nói. Các ngươi có ăn hay không kem? Ta mời khách, cách chương.